Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 128, 128, ngoan tỉnh lại sẽ không khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cấm kỵ gì có lẽ không tốt. Ngay khi bác sĩ cố nghĩ về điều đó, mắt Tông Chính Ngự quét đến. Bác sĩ cố thông minh, không dám nghĩ nhiều, lập tức tiến lên kiểm tra tình hình của Mộ An An. 10 phút sau, bác sĩ cố khám bệnh xong liền thông báo với thất gia. Thất gia, tiểu thư An An vừa sốt, truyền nước một chai, nghỉ ngơi một đêm là ổn rồi. Bác sĩ cố kiểm tra thì thấy không có gì nghiêm trọng, nếu không phải vì sắc mặt của Mộ An An thực sự tái nhợt. Bác sĩ cố cho rằng Mộ An An giả vờ ốm để tránh cho thất gia nổi giận. Tuy nhiên, bác sĩ cố dù sao cũng là một bác sĩ chuyên nghiệp. Nhìn nước da nhợt nhạt của Mộ An An, hắn vẫn có thể biết được rằng cô thực sự bị bệnh. Y tá ở bên canh truyền nước cho Mộ An An. Tông Chính Ngự ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nặng nề khiến người ta run sợ. Sau khi bác sĩ cố đưa ra lời giải thích, anh ra lệnh, đi ra ngoài. Ngay sau khi lời nói của thất gia, một nhóm người trong phòng không dám ở lại nữa mà rời đi ngay lập tức. Trong phòng chỉ còn lại Tông Chính Ngự và Mộ An An đang bồn chồn. Ý thức của Mộ An An vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhưng cô cảm thấy cơ thể rất nặng nề, mắt không mở được, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô cảm thấy đau khi cử động tay. Khó chịu, cô nói gần như theo bản năng. Nhưng có một trạng thái khô khát trong cổ họng, đặc biệt khó chịu, không biết cô quá mỏng manh hay tâm trạng có chút suy sụp khiến Mộ An An bật khóc. Cô rất ít khi khóc, bởi vì khóc yếu đuối. Cô căn bản không khóc, nhưng bây giờ cô không thể làm được. Ngay khi Mộ An An cảm thấy khó chịu đến phát điên, đột nhiên trên mặt có một cỗ ấm áp chạm vào. Nước mắt, nhẹ nhàng lau đi. Liền nghe thấy một tiếng nói, ngoan, tỉnh lại sẽ không khó chịu. Giọng nói này rất nhẹ nhàng, đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Cảm giác khó chịu và bối rối ban đầu của Mộ An An dường như biến mất từng chút bởi giọng nói này. Có cảm giác như ai đó đang vỗ nhẹ vào ngực cô qua lớp chăn bông. Từng chút, rất nhẹ, rất êm dịu, trong cơn choáng váng. Cô như trở lại khi còn là một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, Mộ An An thường xuyên đau ốm. Mặc dù cả ông và mẹ đều là tiến sĩ trong lĩnh vực y tế và là những nhà nghiên cứu dược phẩm rất nổi tiếng, nhưng thể chất của Mộ An An thực sự rất kém. Bệnh lớn bệnh nhỏ thường xảy ra. Từ nhỏ cô đã được cưng chiều như một cô công chúa, không hề kiên cường. Khi ốm đau cứ khóc tu tu, bám chặt lấy vòng tay mẹ, lần nào mẹ cũng dỗ dành hết lần này đến lần khác. Mộ An An lại cảm thấy mắt mình ướt ướt. Mẹ, cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Con nhớ mẹ rất nhiều. Mẹ, con muốn ôm. Sau khi cô lẩm bẩm, Mộ An An giơ tay loạn với. Cô đã với tới một vòng tay ấm áp. Lúc này, mọi đau đớn, vất vả đều tan biến. Cô ôm cánh tay và từ từ bước vào trạng thái ngủ say. Tông Chính Ngự thấy Mộ An An đã hoàn toàn ngủ say, liền ngẩng đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Còn nói không phải trẻ con nữa. Mong manh giống như búp bê sứ khiến người ta xót xa. Tay phải của Tông Chính Ngự bị Mộ An An nắm trong tay, không thể cử động. Vì vậy anh dùng khăn nóng lau mặt cho Mộ An An bằng tay trái. Cô có vẻ khó chịu vùng vẫy, rồi đổi tư thế, nhưng tay trái vẫn giữ tay phải của Tông Chính Ngự, còn tay phải thì ôm lấy bản thân. Tông Chính Ngự đã chăm sóc cô một cách lặng lẽ và kiên nhẫn. Khăn mặt vuốt ve Mộ An An hết lần này tới lần khác, cách chương.